Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, dự cảm không tốt. Xây cất một cái xe ngựa xưởng, không một chút nào khó khăn. Sản xuất tiến cái gì? Cái khái niệm này trên căn bản là không tồn tại. Chỉ cần chiêu mộ một nhóm thợ thủ công, lập tức liền bắt đầu xây dựng. Này căn hậu thế xe hơi xưởng hoàn toàn bất đồng, cho nên Tần gia tương lai xe ngựa còn chưa tới Lý Thế Dân hạn định thời gian liền chính thức hạ tuyến. Có thứ tốt không lấy ra huyễn một huyễn, đây nhất định không phải Tần hiệp đạo cách làm a. Kia trưởng tôn Vô Kỵ cho là có thể hố chính mình một cái, hiện tại chính mình sẽ để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đinh đương, đinh đương, kèm theo một trận thanh thúy linh đang vang động, Chu Tước đại nhai xuất hiện nhất lưu 12 chiếc xe ngựa 4 bánh, giống nhau như đúc hình dáng. Trước đây chưa từng thấy 4 cái bánh xe, thoáng cái liền hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Đây là đâu cái xưởng chế tác xe ngựa? Nhìn rất là sang trọng dáng vẻ, nhưng là thế nào cứ như vậy ngu xuẩn, lại sử dụng 4 cái bánh xe đây? Khổng Chí Cường hôm nay với tiểu nhị Khổng Văn Minh hôm nay đi in xưởng, không nghĩ tới nhưng là mắt thấy một bộ như thế đồ sộ tình cảnh. Xe ngựa ở Trường An thành không phải vật hi hãn gì, trên đường chính khắp nơi đều là, nhưng là xe ngựa 4 bánh cũng không giống nhau, giống như là cặp chân nhân rất thường gặp, 4 cái chân chính là vật hi hãn rồi. Lỗ trưởng quỹ, ta ngược lại thật ra nghe nói một tin tức. Nghe nói Tần gia xây dựng một cái xe ngựa xưởng, chuyên môn sinh sinh 4 cái bánh xe xe ngựa. Lúc mới bắt đầu sau khi ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại khả năng lời đồn đãi này là thực sự. Những xe ngựa này rất có thể chính là Tần gia xe ngựa trong xưởng đầu sinh sản. Làm khúc phụ thư cửa hàng tiểu nhị, Khổng Văn Minh tin tức con đường vẫn tương đối linh thông. Chỉ cần hắn muốn đi hỏi thăm, rất nhiều chuyện cũng có thể hỏi thăm được. Tần hiệp đạo, hắn êm đẹp làm sao sẽ nghĩ đến đi chế tác xe ngựa 4 bánh đây? Từ xưa tới nay xe ngựa không đều là 2 đợt sao? Hắn như vậy làm loạn sao? Bất quá ta thích a, hy vọng hắn mỗi ngày đều làm loạn xuống. Khổng Chí Cường nghĩ đến chính mình rất là lãnh đạm làm ăn, trong lòng cừu hận thoáng cái liền lên tới. Từ John Publishing khai trương sau đó, khúc phụ thư cửa hàng làm ăn lập tức vừa rơi xuống ngàn dặm. Mặc dù bọn họ tạo giấy xưởng cùng in xưởng đều liều mạng hàng nhẹ vốn, nhưng là sinh ý nhưng là không có quá nhiều khí sắc. Bây giờ cũng chính là ỷ vào nhiều năm qua tiếng tăm, còn có thể miễn cưỡng ở vào tròn và khuyết tuyến thượng kinh doanh. Đây nếu là John Publishing lại theo chân bọn họ làm một cái giá chiến, phòng trừng khúc phụ thư lát thành không mở nổi. Nghĩ rõ một điểm này, Khổng Chí Cường gần đây cho dù là phi thường khó chịu John Publishing cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Không có cách nào, yếu sau liền muốn bị đánh rồi. Đạo lý này bất kể là ở nơi nào đều là thành lập. Này 4 cái bánh xe xe ngựa, mặc dù bên trong sẽ rộng rãi rất nhiều, nhưng không quản đến là chuyển hướng hay lại là thư thích trình độ, cũng với 2 bánh xe ngựa không có cách nào so sánh. Lần này, Tần hiệp đạo nhất định là muốn chịu thiệt thòi lớn. Khổng Văn Minh rất là chắc chắc nhìn từ từ đi xa đội xe ngựa ngũ, vừa nói không nói thật lời nói. Vừa vặn giống như xe ngựa này đội chính là từ một cái giao lộ quẹo đi ra. Đây nếu là quẹo cua tính năng rất kém cỏi lời nói, vừa mới hẳn cũng đã xảy ra chuyện chứ. Dù sao bọn họ tốc độ xe bắt đầu không một chút nào chậm a. Trước bất kể nhiều như vậy, quay đầu ngươi quan tâm kỹ càng một chút đại đường báo phía trên bản tin. Bây giờ Khổng Chí Cường cuống cuồng đi xưởng, cũng không có nhiều thời gian như vậy đứng ở nơi đó nhìn có chút hả hê. Vi thị xe ngựa xưởng, vi tư nhân cau mày đang nghe tiểu nhị báo cáo vừa mới kiến thức. Ngươi là nói kia Tần gia chế tạo ra được xe ngựa 4 bánh, chuyển hướng rất là thuận lợi, không hề có một chút nào xảy ra vấn đề. Làm vi gia ở về buôn bán người phụ trách, vi tư nhân thật ra thì vẫn là có mấy bà bàn chài. Ta đi theo đám bọn hắn xe ngựa đi gần nửa canh giờ. Quả thật không hề có một chút nào nhìn ra có vấn đề gì. Hơn nữa có một cái so sánh buồn bực sự tình. Chính là bọn hắn xe ngựa bốn bánh. Tựa hồ chạy so với hai bánh xe ngựa đều phải nhanh. Vi trưởng quỹ rất là không giải thích nói. Với hắn mà nói, trên xe ngựa mỗi một cái cơ phận hắn đều hết sức quen thuộc. Trên thị trường các gia chế tác xe ngựa, hay hoặc là một ít thợ thủ công lúc không có ai chế tạo xe ngựa. Kết cấu đều là cơ bản giống nhau. Cho nên mọi người tốc độ xe là hình dáng gì, thực ra cũng đều trong lòng nắm chắc. Một mặt, ngựa tốc độ là có hạn. Ở một phương diện khác, xe này tốc độ càng nhanh, xe ngựa thư thích tính lại càng kém. Có thể ngồi lên xe ngựa nhân, khẳng định đều vẫn là nguyện ý theo đuổi một ít hưởng thụ. Chạy nhanh có ích lợi gì? Bên trong cái gì cũng không giả bộ lời nói. Lại vừa là ở Chu Tước Đại Nhai. Có thể chạy nhanh một chút, cũng là sự tình rất bình thường. Bọn họ cũng chỉ còn lại điểm này tham dự, suy nghĩ mượn cơ hội này ở Trường An bên trong thật tốt. Quét một chút cảm giác tồn tại. Bất quá bọn hắn một người cho tới bây giờ không có chế tạo qua xe ngựa xưởng sản xuất ra xe ngựa. Bốn bánh, có thể tốt hơn chỗ nào? Không phải nói ở chỗ này khen. Này Tần ra xe ngựa bốn bánh nếu có thể làm thật lớn. Ta đem khối này mộc đầu cho ăn. Vi tư nhân hiển nhiên không có quá đem Tần Hiệp Đạo coi vào đâu. Mặc dù Vi gia không phải ngũ tính thất vọng, nhưng là làm Kinh Triệu phủ thực lực tối cường đại mấy cái hào tộc. Sức ảnh hưởng là tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay cả trong cung bốn đại quý phi, đều có một tên là Vi thị nữ nhi. Người ta gọi là Vi quý phi đây. Dựa theo bình thường lịch sử phát triển tiếp, quá cái chừng trăm năm, Vi gia đỉnh phong thời điểm, trong triều một nửa đại thần đều là Vi gia hoặc là Vi gia tương quan liên hệ nhân viên. Phong đầu với bây giờ trưởng tôn vô kỵ so với chỉ có hơn chớ không kém. Không sau chuyện này, Tần Hiệp Đạo nhất định là chỉ có thể ép ở trong lòng mình rồi. Quả thật cũng vậy, bất quá cái kia Tần Hiệp Đạo chung quy là có thể làm ra một ít ra mọi người dự liệu đồ vật đi ra. Lang quân, chúng ta có muốn hay không đến thời điểm cũng mua một chiếc xe ngựa bốn bánh trở lại nghiên cứu một chút, nhìn một chút Tần gia sản xuất xe ngựa bốn bánh. Rốt cuộc có cái gì tốt? Không nóng nảy, cho đến bây giờ, ta còn không biết Tần gia xe ngựa là để ở nơi đâu bán. Bọn họ một tháng rốt cuộc có thể sinh sản ra bao nhiêu chiếc xe ngựa? Có thể hay không bán đi đây? Đây nếu là quá mức chủ động, xuống giá trị con người không nói, còn dễ dàng để cho một số người cho là chúng ta sợ Tần gia tương lai xe ngựa đây. Trong lòng Vi Tư Nhân vẫn có chút xem thường Tần Hiệp Đạo như vậy võ huân tử đệ. Văn võ tương khinh, này cơ hồ là mỗi một triều đại cũng tồn tại sự tình. Ngài vừa nói như thế, ta đột nhiên nghĩ đến, theo chúng ta xe ngựa đi đối diện một cửa hàng, đã ngừng buôn bán hơn mấy tháng rồi. Gần đây tựa như có không ít thợ thủ công ở nơi nào đầu bận bịu sửa sang. Không biết đến thời điểm là làm gì. Quả nhiên. Vi trưởng quỹ tin tức còn là phi thường linh thông. Trường An bên trong chuyện gì xảy ra, cũng không gạt được hắn. Ngược lại nhân gia cũng không có thật muốn quá phải giấu giếm. Thậm chí còn là nghĩ đến có thể hay không mượn cơ hội này với đạo diễn kéo lên quan hệ. Đối diện cửa hàng à. Cái này Tần gia Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng cùng Bạch Vân Biên quán rượu đều là mở ở đối thủ cạnh. Tranh phụ cận. Lần này bọn họ sẽ không cũng đưa xe ngựa cửa hàng lái đến chúng ta đối diện đi chứ. Hoảng hốt giữa, Vi tư nhân có rồi một cái không tốt dự cảm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.